chỉ còn nhớ quên anh từ bao giờ. Ngày chia tay em không còn bất ngờ, cảm xúc đã nhạt nhòa từ ngày anh cách xa. Giọt nước mắt em rơi cũng đã cạn, ngày đêm trắng chơi với em trái sạn cũng có là gì. It's nothing to me. Bỏ đi, em sẽ đốt hết những ký ức ngủ mê. Cuộc sống vui hơn khi anh đã rời xa. Thôi anh ơi, anh cứ đi nha. Đến lúc em lười yêu rồi, nhàm chán với những lần phản bội. Đã sinh không cần phải vội, hồi chị em hãy cứ vui thôi. Trái tim em đã đông lại, chờ chú đưa từ và em ngại. Ngồi kia mưa đó sao sao, tim em vẫn chưa đổi ai. Bởi vì em đã quá lời yêu. Hãy subscribe.